Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thất nghiệp đại quân. BYD tại Trường Dương Cốc phụ cận pin nhà máy đã muốn phá thổ động công rồi. Thậm chí lễ mừng năm mới trong lúc đều không có ý định nghỉ ngơi. Tranh thủ sang năm mùa xuân có thể bắt đầu sản xuất. Trước kia trong vùng lãnh đạo tương đối ghét bỏ pin nhà máy. Nhưng bây giờ thái độ 180 độ đại chuyển biến. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là khu trực thuộc trong nghỉ việc công nhân viên chức quá nhiều. Nghỉ việc lại có nghiệp trở thành lãnh đạo thủ trảo chính trị nhiệm vụ. Một nhà pin nhà máy, một nhà điện thoại sắc ngoài nhà máy, chỉ cần ngụ lại ở bên cạnh, như thế nào cũng có thể giải quyết 1-2 ngàn nghỉ việc công nhân viên chức lại có nghiệp vấn đề. Nghe nói Thần Châu Khoa học Kỹ thuật ý định kiến tạo bo mạch chủ nhà xưởng. Khu lãnh đạo vô cùng nhiệt tình, phái chuyên gia giúp đỡ xử lý thủ tục. Đây chỉ là 1998 ngày Tết tốp chiều một cái ảnh thu nhỏ. Theo năm 1996 đến 2002 năm trong lúc đó, cả nước trên 100 vạn gia xí nghiệp nhà nước phá sản. Gần 4.000 vạn xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức nghỉ việc. Cùng lúc đó, các nơi hương chấn tập thể đơn vị cũng có 2.000 vạn công nhân thất nghiệp. Đây vẫn chỉ là đăng ký số dữ liệu, không có đăng ký đếm không hết. Hiện tại than đá, sắt thép, xi măng đám vật liệu xây dựng tài nguyên giá cả cũng là sụt. Tương quan xí nghiệp đóng cửa vô số, bị lọt hố đắc rút lui từ công ty nước ngoài cũng một đống một đống. Cái này muốn theo năm 1992 nói lên. Bởi vì kinh tế phát triển nhanh chóng, trong nước xây dựng cơ bản quy mô cực lớn, các loại trụ cột tài nguyên đều giá cả căng vọt, đầu tư bên ngoài nhìn thấy có thể có lợi, điên cuồng đầu tư Trung Quốc sắt thép cùng than đá ngành sản xuất. Trong nước đồng dạng các loại lên ngựa to lớn hạng mục. Năm nay rốt cục sụp đổ rồi. Sản lượng quá nhiều, cung lớn hơn cầu. Nào đó tỉnh một nhà đầu tư vài tỷ nguyên to lớn mỏ than. 96 năm tựu cắt băng rồi. Đến bây giờ còn chưa mở công. Thật sự là đem than đá móc ra cũng bán không được. Những kia khiển trách món tiền khổng lồ tiến quân Trung Quốc nước ngoài nhà máy thép. 99% đều không có cùng trình độ thiệt thòi tổn hại. Rất nhiều thậm chí ngay đầu tư đều không lợi nhuận trở về. Bây giờ có thể rút lui cũng bắt đầu rút lui. Rút lui không xong chỉ có thể nát tại đó. Ước gì có người chạy đến nhanh tiếp nhận. Tống Thuật Dân như trước tại đang trông xem thế nào. Của hắn nhà máy xi măng nhà máy còn dừng lại tại kế hoạch chính giữa. Chỉ có chờ chính phủ thả ra tin tức xác thật mới có thể lên ngựa đợi không được bao lâu. Khai mở hết hai hội có thể xác định phương châm. Cụ thể ngành lại thương thảo một hồi. Trung Quốc xây dựng cơ bản thời đại Hoàng Kim liền đem tiến đến. Trung ương quyết định mở rộng trụ cột phương tiện xây dựng độ mạnh yếu. Ngoại trừ kéo sản nghiệp phát triển, mở rộng trong cần bên ngoài, cũng là đang mở quyết khẩn cấp. Bởi vì khắp nơi trên đất mỏ than, nhà máy thép, vật liệu xây dựng xí nghiệp đều nhanh chết đói. Thậm chí, triệt để cởi mở mà lại đến đỡ bất động sản ngành sản xuất. Cũng có cái này nhân tố ở bên trong, có thể đại lượng tiêu hao đọng lại tài nguyên cùng tài liệu. Tống Duy Dương tại nhà máy khu đi một lần, trở lại Tổng Giám đốc văn phòng hỏi, gần đây Tiểu Linh thông lượng tiêu thụ thế nào? Thẩm Phục Hưng nói, Tết Nguyên đán hoạt động trong lúc bán điên rồi, về sau tự vững vàng xuống. Đúng rồi, điện tín ngành lại truyền tới tin tức, nhóm thứ ba thành thị nghiệp vụ khai thông kế hoạch hết hiệu lực. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng Bưu điện bộ lần lượt lời nói rồi. Tương lai trong một năm không được tại tỉnh lỵ thành thị mới mở thông Tiểu Linh thông nghiệp vụ. Có thể tưởng tượng được đến. Điện tín ngành lãnh đạo áp lực cũng lớn a. Tống Duy Dương nói, Thẩm Phục Hưng nói, ta đang tại cùng điện tín ngành thương lượng, lách qua tỉnh lỵ thành thị, chuyên chọn những kia kinh tế tương đối phát đạt trung đẳng thành thị. Hơn nữa muốn từng bước mở, chia đều 2 tháng khai thông một tòa thành thị, không thể thoáng cái khai mở quá nhiều, miễn cho lại đưa tới không phải chê. Tống Duy Dương hỏi, có người hay không đến tống tiền, ví dụ như muốn nhập cổ phần phân một chén canh cái gì? Tống tiền không ít, đàm nhập cổ phần tạm thời không có, Thẩm Phục Hưng cười nói, dù sao chính sách không rõ. Nói không chừng ngày nào đó Bưu điện Bộ tựu thủ tiêu Tiểu Linh Thông. Dung Hoài Lễ làm được thế. Nào, Tống Duy Dương hỏi, Dung Hoài Lễ là thần châu khoa học kỹ thuật mua hàng người phụ trách. Theo Hỷ Phong công ty điều đến, đối với ở hiện tại chỉ có thể làm lắp ráp thần châu khoa học kỹ thuật mà nói. Mua hàng thuộc về bộ thứ nhất môn, chức quyền nặng, chất béo nhiều. Làm cho người ta đỏ mắt đắc vô cùng. Thẩm Phục Hưng cười nói, người này coi như tương đối quy củ, là chính thức có thể làm sự tình. Tương đối quy củ chẳng khác nào tham đắc không quá phận. Người muốn tại Trung Quốc tìm một người hoàn toàn không tham mua sắm người phụ trách, cái kia là tuyệt đối tìm không ra đến. Vô luận là tư nhân xí nghiệp nhà nước, mà có thể làm sự tình, cái này đánh giá nói rõ Dung Hoài Lễ không chỉ có chính mình quy củ, còn có thể lại để cho cụ thể mua sắm nhân viên thủ quy củ. Sản xuất không người cơ cái kia đại cương công ty bên trong quản lý chính là một mảnh hỗn loạn, mua sắm phương diện lại càng không thể nói, cuối cùng vậy mà lại để cho nhân viên kỹ thuật đến vác nồi, còn huyên náo cả nước đều biết, sinh sinh hủy chính mình hài lòng danh dự. Tống Duy Dương cũng không muốn chính mình thần châu khoa học kỹ thuật biến thành đại cương như vậy. Tống Duy Dương nói, lại để cho Dung Hoài Lễ tổ kiến một cái khảo sát đoàn đội, đi Nhật Bản khảo sát mấy nhà cao đầu SMT nhà máy hiệu buôn, nghề viện sĩ hội hỗ trợ liên lạc một ít kỹ thuật nhân tài, thậm chí mời được kinh thành TV thiết bị nhà máy cán bộ. Cái kia cán bộ là tham dự dán tấm cơ tiến cử hạng mục. Hắn tương đối hiểu rõ giá thị trường, lại để cho Dung Hoài Lễ nhiều hơn nghe người này ý kiến. Còn có, người phái cái tâm phúc cho Dung Hoài Lễ làm phụ tá, tận lực đem mua sắm giá cả áp đến thấp nhất. Thẩm Phục Hưng hỏi, nghề viện sĩ mời đến hỗ trợ người, nên cho cái gì đãi ngộ? Cái này là chuyện nhỏ nhi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tống Duy Dương nói. Thẩm Phục Hưng cười nói, vậy thì mỗi người phát $500 mua sắm kim, khác nhân viên lặng lẽ hơn cho $300. Tống Duy Dương nói, quá keo kiệt rồi, một người $1,000. Cá biệt xét tỷ lệ phát sinh cao $500. Những điều này đều là trong bụng có hàng, kết cái thiện duyên nha. Có thể đem cái kia kinh thành TV thiết bị nhà máy cán bộ đào đến thần châu khoa học kỹ thuật thì càng tốt. Nghe nói người nọ là trung chuyên tốt nghiệp, xưởng quản lý xuất thân, đã muốn làm hơn 10 năm dán trang. Nếu có thể đem hắn đào tới, trực tiếp lại để cho hắn đương làm bo mạch chủ nhà xưởng phó xưởng trưởng, chuyên môn phụ trách sản xuất quản lý. Tuy nhiên đầu năm nay xuất ngoại đã muốn không kỳ lạ quý, hiếm rồi, nhưng vẫn là làm cho người ta hướng tới. Cho dù thần châu khoa học kỹ thuật một phân tiền không để cho, những người kia miễn phí xuất ngoại du lịch cũng cao hứng. Một người phát $1,000, 8,000 nhân dân tệ, mua sắm, tuyệt đối cao hứng hư lắm rồi. Mua mấy ngày nay hàng trở về cũng vô cùng có mặt mũi. Thẩm Phục Hưng nói, nên vậy có thể đào tới. Hiện tại truyền thống đồ điện sinh ý không tốt làm. Ta nghe nói năm trước trong nước sản xuất TV, có 1/3 đều bán không được. Kinh thành TV thiết bị nhà máy thời gian cũng khó qua Chỉ cần chúng ta cho cái phó xưởng trưởng chức vụ, người nọ hơn phân nửa là hiểu ý động. Hai người chính thương lượng bo mạch chủ nhà máy xây hàng kế. Đột nhiên bên ngoài tựu ầm ĩ bắt đầu đứng dậy, Thẩm Phục Hưng đem thư ký gọi tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thư ký cũng không biết, vội vàng nói, ta đi hỏi một chút. Vài phút về sau, thư ký chạy về đến bẩm báo, có một 50 tuổi nữ nhân tới cầu chức, bộ phận nhân sự đồng sự làm cho nàng Tết âm lịch sau lại đến. Chúng ta lễ mừng năm mới trước kia không có thông báo tuyển dụng kế hoạch. Nàng không phải lại lấy không đi, nói cái gì hiểu ngoại ngữ, hiểu máy tính, mỗi tháng tiền lương chỉ cần 800 nguyên, tùy tiện làm gì chức vụ đều được. Tống Duy Dương cười nói, cái này nhưng kỳ lạ quý hiếm rồi, 50 tuổi hiểu ngoại ngữ hiểu máy tính, còn chỉ cần 800 đồng tiền tiền lương, đem nàng kêu đến, thư ký rất nhanh dẫn đến một nữ nhân, ngoại trừ khóe mắt vân tương đối nhiều, thật đúng là nhìn không ra đã muốn 50 tuổi, nàng mặc lấy tương đối mốt thể diện, cử chỉ cũng rất yêu nhã. Trên người còn có nhàn nhạt mùi nước hoa nhi. Ngươi hiểu ngoại ngữ? Tống Duy Dương đột nhiên dùng Anh ngữ hỏi. Cái kia lão bà lập tức dùng Anh ngữ trả lời. Ta trước kia là thượng ngoại ngữ sư phụ, tại trong đại học dạy tiếng Nga. Tiếng Nga không ăn thơm lại tự học Anh ngữ. Về sau từng tại Nhật xí nghiệp công tác qua 3 năm. Cũng hiểu một ít Nhật ngữ, nhưng chỉ có thể vào đi hàng ngày trao đổi. Ta Anh ngữ cùng tiếng Nga đều là rất lợi hại. Hơn nữa ta còn hội máy tính văn phòng. Chỉ cần 800 khối tiền lương, để cho ta làm bình thường văn viên đều được. Ta cam đoan tốc độ viết chữ không thua bởi người trẻ tuổi. Không phải, ngươi hiểu 3 môn ngoại ngữ, còn hiểu máy tính văn phòng. Như thế nào chạy đến nơi đây để làm 800 đồng tiền công tác? Tống Duy Dương hỏi. Cái kia lão bà nói, ta 86 năm liền từ thượng bên ngoài từ trước rồi. Vốn là tại Nhật xí nghiệp làm, về sau lại đang Anh xí nghiệp làm. Tiền lương là 6.000 nguyên. Anh quốc công tư cao tầng đều là Anh quốc người. Ta làm được cố gắng nữa cũng không cách nào thăng chức. 6.000 lương một tháng đã muốn tính toán cao nữa là rồi. Ta cũng vậy tương đối thỏa mãn. Kết quả tháng trước. Nhà này Anh xí nghiệp đột nhiên đóng cửa rồi. Ta tuổi lại lớn, 50 tuổi rồi, khắp nơi tìm việc làm đều không ai muốn. Thẩm Phục Hưng nói, người đã trước kia 6.000 nguyên tiền lương, nên vậy không cần phải gấp gáp lấy tìm việc làm mới đúng à. Như thế nào chờ chúng ta năm sau thông báo tuyển dụng đều chờ không được. Cái kia lão bà cười khổ nói. Ta xí nghiệp nước ngoài công tác hơn 10 năm tích xúc. Tất cả đều đưa cho nhi tử ra nước ngoài học đi. Nhi tử năm kia về nước, cũng vào công ty nước ngoài, vừa mới bắt đầu tiền lương có thể cầm 4.000 nhiều. Năm trước đã muốn tăng tới 5.000, mắt thấy thời gian càng ngày càng tốt, cho nên nhi tử kết hôn thời điểm, ta liền cho hắn tại thành phố khu mua phòng nhỏ. Cho vay vài vạn, nghĩ thầm tùy tiện tiện đều có thể trả vay. Kết quả con của ta cái kia ra công ty nước ngoài cũng sụp đổ. Ta nhà này công ty nước ngoài cũng sụp đổ. Thiếu nợ ngân hàng phòng vay không nói. Còn thiếu nợ thân thích một ít mua phòng ốc đặt cọc tiền. Ta muốn phải không tranh thủ thời gian tìm việc làm. Còn không khởi cho vay. Ngân hàng tự muốn đem phòng ở thu hồi đi. Tống Duy Dương hỏi, Thịnh Hải công ty nước ngoài đóng cửa rất nhiều. Cái kia lão bà nói, đảo A-Hát, đặc biệt là Tết Nguyên Đán qua đi, một nhà tiếp một nhà đảo. Tốt nha, lúc này mới 1998 đầu năm. Không chỉ có xí nghiệp nhà nước nghênh đón đóng cửa chiều. Thịnh Hải công ty nước ngoài cũng đóng cửa vô số. Mặt khác, Thịnh Hải tất cả vùng ngoại thành có vô số tư doanh xí nghiệp. Theo 80 niên đại chính là Trung Quốc xuất khẩu quân chủ lực một trong. Hiện tại rót nhanh hơn, bởi vì nghiêm trọng ỷ lại xuất khẩu. Châu Á tài chính bão táp đem bọn họ cho cả thảm rồi. Xí nghiệp nhà nước, tư nhân xí nghiệp, công ty nước ngoài, cạnh tương đóng cửa, 98 giữa năm quốc kinh tế túng quẫn cảnh. Xa so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Tống Duy Dương đối với Thẩm Phục Hưng nói, cho vị này lão đại tỷ an bài cái phù hợp công tác a. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, cái kia lão bà vội vàng thề thề, thân thể của ta thể rất tốt. Không cần cho ta giao hưu bổng, ta có thể làm thật lâu, làm đến 70 tuổi cũng có thể, đến 60 tuổi cam đoan không lùi hưu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.